Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, tập 7, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Một kiếp nhân duyên đến từ tác giả Băng Nhi. Quý vị và các bạn thân mến, giờ đây thì sự việc bà cả Len ngoại tình cùng với Lão Dần đã bị Hạ phát hiện ra. Ở phần cuối của tập truyện trước, trong lúc khi mà cậu hai không có ở nhà, thì cô đã lén lút đi theo hai người họ, thế nhưng mà cô đã bị họ tóm gọn. Vậy thì ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng cậu hai có thể nào đến kịp lúc để cứu Hạ hay không? Và màn kịch của bà cả Len cùng với Lão Sần này sẽ bị lật tẩy ra sao? Kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu giữa Hạ cùng với cậu hai Khải Duy? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và ngoài ra thì hiện tại kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Thế Giới Của Anh đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Một Kiếp Nhân Duyên, tác giả Băng Nhi qua giọng đọc của anh Sa. Lời vừa dứt thì con nợ cũng đẩy cửa đi vào bên trong. Cánh cửa gỗ kéo kẹt hai tiếng rồi mở ra. Con nợ là người bước vào phòng của bà cả đầu tiên, theo sau là Tuyết và con Sen. Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn dầu trên tay con Sen chiếu vào. Căn phòng im ắng, không một bóng người. Chăn gỗ thì vẫn gọn gàng, chứng tỏ là bà cả vẫn chưa hề ngủ. Thế như vậy thì rốt cuộc bà cả đã đi đâu? Tuyết liếc nhìn con nợ rồi cất giọng chất vấn. Nợ này, thế mày hù bu kiểu gì để bu đi đâu cũng không biết như vậy? Thế bây giờ anh nói thế nào với thầy đây? Con nợ ngay xong cụp mắt, nó thật sự không biết bà cả đã đi đâu. Ngay từ chập tối sau khi cơm nước xong thì nó được lệnh cho phép đi nghỉ sớm, không cần theo hầu bà nữa. Sau đó thì con nợ về phòng đánh một giấc quên cả trời đất, cho đến tận khi thằng Cải gõ cửa tìm nó thì mới tỉnh dậy. Mà dạo gần đây thì nó mất ngủ triền miên, nói đúng hơn là không dám ngủ kể từ sau khi con Mận chết. Đêm nào cũng như vậy, cứ mỗi khi nó nhắm mắt lại thì hình ảnh con Mận cùng với cây cọng tre xuyên qua bụng, hai mắt thì mở trừng trừng cứ ám ảnh nó không thôi. Con ở cuối đầu lý nhí đáp. Tại vì bà cho con về nghỉ ngơi, thế nên con không biết là bà đã đi đâu thưa mợ. Không biết? Tuyết nhìn nó đầy vẻ không vui. Thế nếu như vậy thì mày lên giải thích với thầy, tao không quản chuyện này. Nói xong câu đó thì Tuyết đi thẳng lên nhà trên để mặc cho con nợ đứng ở đây mếu máo. Phú ông ngồi trên ghế cao tay, tay thì cầm tẩu thuốc, thi thoảng nhả ra một đám khói mờ mờ. Nhìn thấy Tuyết trở về một mình thì lên tiếng hỏi. Thế bu của mày đâu? Tuyết đứng vào phía sau cậu cả rồi trả lời. Con đi xuống phòng bu, thế nhưng mà bu thì không có ở đó thưa thầy. Vừa đúng lúc này thì con nợ cũng đi vào trong. Nhìn thấy nó thì phú ông đập bàn rồi quát lớn, làm cho nó giật bắn cả mình. Con nợ, thế bà cả đâu rồi? Mày hù hà bà cái kiểu gì vậy? Thế con muốn tao trừ lương không đây? Phú ông mặt mày đen kịt, có vẻ rất giận dữ. Bà cả thì không có trong dinh thự, vậy thì chắc chắn chuyện con mùa nói là đúng. Trong cái nhà này tại sao lại còn xuất hiện một người đàn ông lạ mặt như vậy? Thế rốt cuộc thì người đó là ai? Cậu hai theo con mùa một đường đi đến cái lò gạch kia. Lúc chuẩn bị băng qua cánh đồng thì cậu ra hiệu cho bọn họ đứng lại. Thằng Trăm ngơ ngác. Cậu à, tại sao lại không đi tiếp à? Khải Duy cau mày nhìn nó. Bây giờ như thế này, cậu cùng với hai người nữa và con mùa đi vào từ bên phải, còn thằng Trăm với những người còn lại chia ra bao vây bên ngoài này cho cậu. Hễ có người chạy ra thì bắt lại hết, kể cả là bà cả, nghe rõ chưa? Thằng Trăm gật mạnh đầu đáp lại một tiếng, rồi cùng những người còn lại tạo ra một vòng tròn lớn từ xa bao vây lấy cái lò gạch hoang này. Từ bên ngoài, Khải Duy dẫn theo Mùa và hai người nữa men theo bờ ruộng phía bên phải cái lò gạch mà đi. Bên trong lò gạch đổ nát kia, Lão Dần và bà cả đang ngồi bên đống lửa bày mưu tính kế. Nơi này bỏ hoang đã từ lâu, thế nên tường xung quanh cũng xuống cấp trầm trọng. Từ bên ngoài, dù ở bất cứ hướng nào đều có thể nhìn vào bên trong. Khải Duy và đám người nhẹ nhàng áp sát. Lúc ánh mắt của cậu chạm vào hình ảnh cô gái nhỏ bé bị trói dưới nhà, bất giác thì trái tim của cậu có một chút nhói đau. Hà bị bọn chúng trói chặt vào cột nhà. Cô nửa đứng nửa ngồi, hai mắt nhắm nghiền như không còn ý thức. Lòng của Khải Duy nóng như lửa đốt. Bọn chúng rốt cuộc đã làm gì cô? Cậu ra hiệu cho con Mùa và hai tên kia im lặng để lắng nghe động tĩnh bên trong. Bà cả Len vẻ mặt nghiêm trọng. Bà ta đưa tay, nhặt mấy cành củi khô bỏ thêm vào đống lửa đang cháy kia, thở dài lên tiếng. Thế bây giờ ông tính làm sao? Chuyện này thì không thể nào để lộ ra bên ngoài được đâu. Tôi bằng không thì sự cố gắng bao nhiêu năm qua của tôi hỏng bét. Tôi nhấn nhìn ở bên ông ta cười nói. Thêm từng ấy năm qua rồi, cũng chỉ vì muốn thẳng danh, nó được thừa hưởng cái cơ nghiệp này thôi. Lúc này thì Lão Dần có vẻ trầm tư. Lão ta thở dài đưa tay nắm chặt lấy tay của bà cả. Một lúc sau đó mới lên tiếng nói. Thì bà cứ để tôi tính. Chuyện bà nhẫn nhịn chịu khổ bao nhiêu năm qua, thì làm sao mà tôi không biết. Tôi cũng khổ tâm lắm chứ. Thằng Danh nó cũng là con tôi. Tôi đương nhiên muốn cái cơ ngơi bề thế đó là của nó. Bà yên tâm đi. Tôi sẽ dọn sạch những thứ cản đường con trai của chúng ta. Rồi thì Lão Dần liếc nhìn về phía Hà đang bị trói, ánh mắt thì ánh lên vài tia độc ác. Cái con Danh này đã phát hiện ra bí mật của chúng ta, vậy thì nó nhất định phải chết. Năm chữ cuối cùng Lão Dần rít lên, Lão ta đã làm ra bao nhiêu việc độc ác, chỉ vì muốn con trai của Lão được thừa hưởng tất cả cái danh thự cùng cơ ngơi bề thế của phú ông. Mà chuyện này một khi lộ ra ngoài, không chỉ con trai của Lão ta mất tất cả, mà ngay cả Lão cùng với bà cả sẽ bị người đời phỉ nhổ, thậm chí có thể sẽ bị đuổi khỏi làng, phải bỏ đi biệt xứ. Muốn giết vợ tôi? Tôi vậy thì trước tiên phải hỏi xem tôi đồng ý không đã. Giữa lúc đó một giọng nói nhàn nhạt, thế nhưng mà hữu lực vang lên. Giờ đây thì Lão Dần cùng với bà cả giật mình quay đầu lại, thì nhìn thấy cậu hai ngào nghễ bước vào. Dáng người cao lớn của cậu ránh lửa đổ ra sau một cái bóng dài. Cậu lấy ánh mắt sắc lạnh như dao, liếc nhìn về phía bọn họ, cất giọng nói âm lãnh, giống như tu la từ dưới địa ngục. Có tôi ở đây, hai người đừng hòng đạt được mục đích. Bà cả Len cùng với Lão Dần hốt hoảng. Điều bọn họ lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Cậu hai đã trở về. Hơn nữa thì cậu còn biết tất cả mọi chuyện mà bọn họ cố gắng giấu giếm bao nhiêu năm nay. Hai mắt của Lão Dần long lên song song, thậm chí còn hằn rõ từng tia máu. Lão ta nhìn Khải Duy bằng ánh mắt khinh thường thấy rõ. Mày xuất hiện rồi cũng tốt. Vậy thì để tao tiến cho mày xuống Hoàng Tuyền mà đòn tù luôn một thể. Dứt lời thì Lão Dần nhặt khúc cây bên cạnh lao về phía Khải Duy rồi đánh tới. Cậu vẫn không hề nao núng, đứng ở đó nghênh đón Lão ta. Thân thể cao lớn, tráng kiện đứng đó không hề có ý né tránh. Ánh mắt của cậu vẫn tràn đầy cười nhìn về phía Lão Dần. Muốn đánh nhau sao? Đúng là coi thường cậu quá mà. Mắt thấy Lão Dần vung gậy đánh xuống, cậu nhanh chân nghiêng người sang một bên, né đòn tấn công của Lão ta. Tay phải của cậu nhanh như chớp, nắm chặt lấy cây gậy trong tay của Lão, giữ chặt lại. Lão Dần già hơn, lại hòm hèm, nên sức lực không thể nào so sánh với thanh niên trai tráng và lại từng luyện võ như cậu. Chẳng mấy chốc thì cây gậy trong tay của Lão nằm gọn trong tay cậu. Phía bên kia con Mùa chui qua lỗ tường hồng to như cái mạt vào bên trong. Khi nó sắp đến chỗ Hà đang bị trói thì bị bà cả phát hiện. Bà ta lao đến vùng tay đẩy con Mùa ngã ngửa ra sau rồi hét lên. Con Danh này, muốn chết thì mày cởi trói cho nó thử xem đi. Chưa để cho Mùa kịp đứng dậy, bà cả lao đến rồi giáng cho Mùa một bạt tai. Tiếng bốp vang lên khổ khốc. Bà ta rít lên. Đằng nào thì mày cũng biết cả rồi. Nếu đã như vậy thì chết đi. Bà ta lao đến đành bụng, bóp cổ Mùa cho đến chết. Tự nhiên bà ta chưa kịp chạm vào Mùa thì đã bị ai? Một ai đó từ phía sau tóm chặt lại. Mùa cũng nhanh như chớp vùng dậy tháo dây trói ra cho Hạ, rồi đưa dây đó cho hai người kia trói chặt bà cả lại, không cho chạy thoát. Mùa đỡ lấy Hạ rồi lay lay người cô, vừa khóc thút thít vừa gọi. Mở hai, mở ơi, tỉnh lại đi mở. Mở đừng làm con sợ mà. Hạ bị con Mùa lay gọi thì cũng dần tỉnh lại. Ở bên này thì bà cả Len sau khi bị trói thì gào thét, bảo lão Dần mau chạy đi. Thế nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy. Lão ta nhân cơ hội chạy đi thì ngay lập tức bị người của thằng Trâm bắt lại được, lôi sành sạch vào bên trong. Vào đến nơi, thằng Trâm cũng không nể nang gì mà đạp lão ta ngã cái ụch xuống nền đất. Lão ta lồm cồm bò dậy nhìn Khải Duy rồi nói. Cậu hai à, tôi xin cậu thả chúng tôi ra có được không? Chúng tôi không cần gia sản nhà cậu nữa, cũng sẽ không làm hại ai nữa. Tôi cùng với bà ấy và thằng Danh sẽ rời khỏi đây. Chúng tôi sẽ đi khỏi cái làng này. Xin cậu bỏ qua cho chúng tôi đi. Chỉ một câu nói này mà nghĩ là cậu sẽ bỏ qua tất cả sao? Đúng là nực cười. Bỏ qua? Cậu híp đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng cất giọng nhàn nhạt. Các người vu oan rồi giết hại bố tôi, hại chết vợ tôi. Sau đó lại còn cho người đến truy sát tôi. Tội ác của các người trông chất như núi. Tớ nghĩ là tôi bỏ qua được không đây? Bà cả Len ngồi thụp xuống, gương mặt bất lực cùng sợ hãi. Những chuyện bọn họ đã làm, những người bọn họ đã giết cũng đâu có ít. Cậu hai này nhất định sẽ hận không thể nào băm vằm bọn họ thành trăm mảnh ngay lập tức. Huyết hải thâm thù mấy chục năm qua đâu phải nói tha là tha được. Bà ta chết không đáng tiếc, nhưng mà con trai bà ta tuyệt đối không thể vì bà ta mà chết được. Bà ta ngước mắt nhìn Khải Duy, nước mắt cá sấu cũng bắt đầu rơi xuống lá trá. Bà ta nức nở rồi nói. Tôi xin cậu, tôi lại cậu. Thằng Danh, nó không làm gì đắc tội với cậu cả. Nó vẫn chưa biết nó không phải là con của thầy cậu. Chuyện này, cậu có thể đừng nhắc đến được không? Bà cả Len càng lúc càng gào khóc dữ dội. Bà ta dù bị trói chặt, thế nhưng mà vẫn lê lết đến trước mặt của cậu rồi khóc. Tất cả là lỗi của tôi. Những chuyện tôi làm với bu cậu, với vợ của cậu là tôi sai. Tôi xin lỗi. Những chuyện này không liên quan đến thằng Danh. Cậu hạ thủ lưu tình tha cho nó được không? Khải Duy nhớn mày nhìn bà ta. Cái vẻ giả tạo này làm cho cậu cảm thấy buồn nôn. Bà ta đã làm ra bao nhiêu việc ác như thế? Lúc bà ta giết người còn không chút run sợ, làm sao bà ta có thể hối cải mà xin tha? Khải Duy bước đến trước mặt của bà ta rồi từ từ ngồi xuống. Trên môi của cậu nở ra nụ cười lạnh. Cậu nhàn nhạt lên tiếng. Nợ của bà vừa hay để anh ta trả. Bà cả ngừng khóc, ngước đôi mắt giáo hoảnh nhìn cậu chằm chằm. Bà ta biết diễn trò bây giờ cũng không còn tác dụng nữa. Bất lực ngồi yên ở đó để mặc cho đám người thằng Trâm nhét xẻ vào mồm. Bà ta đang muốn xem rốt cuộc cậu hai định làm gì. Trái ngược với bà ta, lão Dần từ lúc bị trói thì cứ luôn mồm gào thét chửi bới om sòm cả lên. Còn về phần Hà, từ lúc tỉnh lại thì vẫn ngồi yên ở đó không hề nhúc nhích, để mặc cho Mùa khóc bù lu bù loa lên. Mai một lúc lâu sau đó liếc nhìn con Mùa rồi nói bằng giọng chán nản. Thế Mùa nói đủ chưa? Tôi chỉ là bị bọn chúng đánh ngất rồi trói lại thôi. Mùa làm gì mà thấy ghê vậy? Con Mùa nghe xong im bặt. Nó biết là vừa rồi thì mình phản ứng hơi quá, rồi cười hì hì gãi đầu gãi tai. Khải Duy sau khi lệnh cho bọn thằng Trâm ném đôi san phu dâm phụ kia vào một góc cho bọn chúng canh chừng thì mới đi đến chỗ Hà. Mùa nhìn thấy cổ hai bước về phía này thì lập tức đứng lên đi ra bên ngoài. Không gian nơi này chỉ còn hai người họ. Hà ngước mắt nhìn bóng dáng cao lớn đang dần đi về phía này. Mắt nhìn thấy Hà vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, khóe môi của cậu bất giác cong lên. Tôi không đành đứng dậy sao? Hay là em đợi tôi đến đỡ lên đây? Hà cụp mắt không đáp. Nếu như không phải cô bị chật chân không đứng dậy được thì cô đứng dậy lâu rồi, đâu có ngồi đây để cậu trêu đùa thế này. Nhìn thấy Hà không nói gì, vẻ mặt lại như có vẻ ủy khuất, Khải Duy thôi không trêu cô nữa. Nhưng mà khi cậu vươn tay xuống muốn đỡ cô thì bất giác phát hiện ra cổ chân trái của cô sưng đỏ. Dường như Hà nhận ra điều này, cô vội vàng lấy tay che đi vết thương nơi chân. Thế nhưng mà tay cô chưa kịp che thì đã bị một đôi tay to lớn chặn lại. Chân của em là thế nào? Khải Duy khẽ đưa tay chạm vào cổ chân sưng đỏ của cô. Nhìn thấy Hà nhíu mày rút chân lại, trong lòng của cậu có một chút đau đớn. Tôi hỏi là vết thương ở chân của em là thế nào vậy? Giọng của Khải Duy có một chút gấp gáp. Một cô gái nhỏ, một mình sống trong căn nhà đầy giới mưu mô đã là một thiệt thòi. Lại còn bị thương, rồi bị bọn chúng bắt trói đến nơi hoang vắng này. Mai thì mới có người đến cứu, rồi sẽ sợ đến mức nào đây? Tuy rằng cậu biết Hà rất kiên cường, mạnh mẽ, nhưng mà rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Không có cậu bên cạnh, cô đã chịu nhiều vất vả. Nhìn thấy Hà không nói gì, Khải Duy lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Thế tại sao em không nói gì thế? Lúc này thì Hà thở dài rồi đáp. Chuyện đó là sao? Khải Duy cau mày. Thế rốt cuộc em có nói không đấy? Chân của em trong lúc đi theo hai người kia rồi bị vấp ngã. Cô Lý Nhí đáp như vậy. Khải Duy không nói gì, cậu nhẹ nhàng tháo cái giày vải trên chân cô ra, vừa tỉ mỉ quan sát vết thương nơi chân cô lại vừa thở dài. Em đấy, không cẩn thận gì cả. Hà bị cậu mắng thì có một chút bất mãn. Việc này thì cô đâu muốn thành ra như thế, mà sao cậu lại trách mắng cô? Nhìn cái biểu cảm phồng má chu môi của Hà, Khải Duy bật cười. Cô đáng yêu như vậy thì làm sao mà giận được? Cậu hai tay cầm chặt cổ chân cô phun ra một câu. Em cố gắng, chịu đựng một chút. Cậu không kịp để Hà chuẩn bị gì, rồi đột ngột xoay mạnh cổ chân của một cái. Một tiếng khập vang lên thì cũng là lúc chân của Hà nhói lên một cơn đau thấu trời. Cô cắn chặt môi dưới, ngăn cho mình không được kêu lên. Khải Duy thấy nước mắt của cô lưng tròng thì có một chút xót xa. Khẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt, còn vương lại trên khóe mắt của Hà, nhẹ giọng ân cần quan tâm. Thế em còn đau không? Cô lắc đầu nói. Không còn đau nữa. Thế em đi được không? Hay là để tôi cõng em? Khải Duy đỡ cô đứng lên, thấy cô loạng choạng muốn ngã thì vội vàng giữ cô lại. Vòng tay vững chãi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô bế bổng lên. Cậu ghé sát khuôn mặt đẹp trai như tạc rồi cười tà. Thế hay là để tôi ôm em như thế này nhé? Đi được mấy bước chân, như chợt cảm giác thấy gì đó, cậu cau mày hỏi lại. Thế em ăn uống kiểu gì mà lại nhè như vậy? Từ nay không được thức khuya, bỏ bữa nữa, biết chưa? Hai má của cô đỏ bừng, cô gật đầu, thế nhưng mà vẫn ấm ức nói. Cậu thả em xuống đi, để ai nhìn thấy cậu ôm em thế này còn ra thể thống gì nữa. Chân của em hết đau rồi, em đi được, cậu mau thả em xuống đi được không? Cậu hai dừng bước, cậu nhìn cái vẻ ngại ngùng của cô lại càng muốn trêu chọc. Không được, tôi cứ thích ôm như thế này đấy. Cô cũng cản lời, cô mếu máo không biết phải làm sao. Cuối cùng thì đành thở dài xuống nước, năn nỉ cậu. Cậu à, thả em xuống đi, muốn điều kiện gì cũng được cả. Chỉ cần cậu thả em xuống thì em không nuốt lời đâu. Ngay đến đây thì Khải Duy nhún mày. Em chắc chứ? Hà gật đầu không một chút do dự, mà không hay là mình nhảy trúng cái hố cậu đã cất công đào sẵn. Cuối cùng thì Khải Duy cũng thả cô xuống, cậu không quên nhắc nhở. Điều kiện của tôi cho em nở đấy. Nhưng mà bất cứ lúc nào tôi lấy lại, em không được phép nuốt lời hoặc làm từ chối. Em hứa đi. Hà cụp mắt. Thì em hứa với cậu là được chứ gì? Bước ra đến bên ngoài, Hạ nhìn bà cả và ám láo dần đang bị trói chặt thì lại có một chút tò mò. Những chuyện ác họ đã làm quả thật khó lòng tha thứ. Cậu hận họ lắm có phải không? Khải Duy nắm chặt tay Hạ. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời sao, trầm mặc một hồi lâu rồi nhẹ giọng lên tiếng. Đúng như vậy. Rất hận. Vì bọn họ mà tôi đã mất bù. Vì bọn họ mà Thảo phải chết. Cũng vì bọn họ mà tôi phải gắng gượng trải qua những tháng ngày đau khổ, sống không bằng chết. Ngừng lại một lát, cậu nói tiếp. Nhưng mà cũng vì bọn họ mà tôi đã gặp được em. Thật sự tôi không biết tình cảm mà tôi dành cho Thảo là thế nào. Nhưng tôi biết, tôi thật lòng thương em. Cô nhìn cậu, ánh mắt đượm buồn. Cô cảm nhận rất rõ tay cậu đang ngày một siết chặt lấy tay của cô. Những việc mà cậu đã trải qua thật sự quá đỗi khổ sở cùng với đau lòng. Lần lượt chứng kiến từ người thân qua đời oan uổng và đau đớn như vậy thì mấy ai có thể không đau. Vậy hai người họ, cậu tính thế nào? Cậu nhìn cô cười nhẹ. Tôi đành giao họ cho quan sát xử lý. Những việc họ làm cứ để dân làng định tội. Trời đã gần sáng gió. Mấy con gà bên làng thượng bắt đầu gáy vang. Khải Duy liếc nhìn thằng Trâm đang ngáp, cứ như là nghiền ở góc nhà, nhàn nhạt nói. Đến lúc rồi, đưa bọn họ về thôi. Trâm, ra đây cậu có việc này giao cho mày. Thằng Trâm đang gật gù nghe cậu gọi thì tỉnh cả ngủ. Nó vừa rồi mát cho tỉnh hẳn, vừa lật đật chạy lại. Dạ vâng ạ, cậu gọi con. Khải Duy gật đầu nhẹ. Mày đi tìm thằng Mó rồi nói với nó như lời hôm qua cầu sẵn. Sau đó đón người về đây. Rõ chưa? Thằng Trâm nghe xong gật đầu đáp lại một tiếng rồi hăm hở đi ngay. Mấy người còn lại lôi láo dần cùng với bà cả Len về nhà. Bọn họ tuy rằng bị nhét xẻ vào mồm, tự nhiên mà trong lòng thì vẫn có những toàn tính riêng. Khải Duy thì dẫn Hà băng qua cánh đồng và con đường làng vắng vẻ để trở về dinh thự. Giờ đây đã đến lúc bọn họ phải trả giá cho tất cả mọi chuyện. Ở phía bên kia, phụ ông cùng với những người còn lại trong nhà đã chờ đợi suốt từ nửa đêm cho đến sáng, cũng có một chút nóng lòng. Khải Duy đã đi lâu như vậy, tại mà vẫn chưa đưa được Hà trở về. Cậu cả cùng với Tuyết thì bắt đầu có vẻ không còn kiên nhẫn. Suốt từ đêm đến sáng ngồi đợi như tưởng đất ở đây. Tới rốt cuộc thì bọn họ phải đợi cái gì đây? Thầy à, Thầy tập hợp tất cả mọi người ở đây rốt cuộc là chúng ta đang chờ đợi điều gì vậy? Từ nửa đêm cho đến sáng, tôi không nhé, cứ đợi mãi như vậy sao? Nếu như là như vậy thì con xin phép về phòng. Cậu cả đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì bị phú ông ngăn lại. Đứng lại đã. Bố của mày, sao con chưa tới? Bà ấy đâu rồi? Nếu như tìm không ra, bất cứ ai cũng không được rời đi. Khải Danh có một chút bất mãn. Nhưng mà lời của phú ông từ trước đến nay thì không ai được làm trái. Cậu đành ngoan ngoãn ngồi trở lại. Vừa vào lúc này, phía xa xa, vòng lại tiếng mó, tiếng chiêng cùng với giọng nói của thằng mó đang gân cổ rồi gào lên. Chiêng làng chiêng cha, thường Hà Tây Đông, vợ cả phú ông, tên là Len Thị, tư tình trái lý, xấu mặt làng bân, mời già trẻ gái trai gia đình đình tội. Ới a, ới a! Tiếng thằng mó mỗi lúc một gần. Nó vừa đi vừa khua chiêng gõ trống gân cổ gào to. Làng trên xóm dưới lại được một phen xôn xao. Người ta đổ gia đình làng bân như đi chảy hội. Phú ông ở trong nhà nghe tiếng xôn xao thì vội vàng cứ thằng Cải ra ngoài nghe ngóng. Thằng Cải sau khi ra cửa nghe ngóng thì hốt hoảng chạy vào. Nó vừa thở hồng hộc vừa lắp bắp. Ông ơi, bẩm ông, có chuyện rồi mà. Nhìn thấy thằng Cải hốt hoảng như vậy, phú ông lập tức hỏi dồn. Sao vậy? Mày nói nhanh nghe xem nào. Thằng Cải đứng thẳng người dậy, nó cúi đầu vừa nói vừa nhìn xuống đất không dám ngẩng lên. Bẩm ông, thằng Mó nó đang đi rêu rao khắp làng. Nó nói bà cả tư tình với người ta, mời cả làng gia đình đành tội. Mày nói cái gì? Những lời của thằng Cải vừa nói như sét đánh ngang tai. Vừa lúc này tiếng thằng Mó lại vang lên lanh lảnh. Phú ông thì loàng choàng ngã ngồi xuống ghế. Cái gì vậy? Bà cả tư tình sao? Chuyện này thì làm sao mà có thể? Cậu cả Danh, mặt mày đen kịt, đấm vào cái bàn bên cạnh rồi cằn giọng. Đứa nào vậy? Đứa nào nói xấu bù tao như thế? Tao nhất định đánh chết chúng mày. Nói xong những lời này thì cậu cả hầm hầm lao ra ngoài đình. Tuyết và đám con sen con nở cũng đi ra theo sau đó. Trong nhà giờ đây chỉ còn lại phú ông và thằng Cải. Mắt nhìn thấy phú ông vẫn ngồi đó không nhúc nhích, thằng Cải ngước mắt. Ông ơi, ông mau ra đó đi, người ta đang kéo nhau ra đình làng đông lắm mà. Lúc này thì phụ ông mới giật mình đứng lên đi ra đình làng. Đình làng Vân ở chính giữa làng, và đây là nơi diễn tổ chức các sự kiện cũng như nghi lễ đặc biệt của làng. Sân đình rộng bên gốc đa già giờ đây đông kín người. Già trẻ trai gái làng Vân hình như đều đã ở đây cả. Lúc phú ông đến quan sát cũng có mặt. Vừa nhìn thấy phú ông thì người ta vội vàng ra lối nhường đường. Dân làng cũng bắt đầu chỉ trò bàn tán xôn xao. Phú ông cau mày, trong lòng tuy rằng rất giận, thế nhưng mà tuyệt nhiên không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Phú ông bước đến chào hỏi quan sát, rồi ngồi xuống chiếc ghế mây có sẵn phía bên tay phải của quan sát. Cậu cả Danh và Tuyết cũng lập tức đi đến đứng phía sau của phú ông. Phú ông đã đến một lúc rồi, thế nhưng mà vẫn không thấy bà cả Len đâu. Dân làng cũng càng lúc càng xì xào nhiều hơn. Bất chợt trong đám đông vang lên một giọng nói. Phú ông, mau mau đưa bà cả ra đây đi. Nhìn thấy có người gái đúng chỗ ngứa, đám đông cũng lập tức nhào lên. Đúng đó, mau đưa bà ta ra đây. Sân đình chẳng mấy chốc mà ầm ĩ náo loạn cả lên. Thằng Mót đi theo quan sát lập tức hùng hổ, đứng giữa vòng tròn, khua cái chiêng trong tay, rồi liên tục gào lên. Trật tự, tất cả trật tự. Sau khi đám đông đã ổn định trật tự, lúc này thì quan sát mới lên tiếng. Ông ba này, cả cái làng này đang đồn vợ cả của ông thông dâm với người khác. Ông tốt nhất nên mang bà ta ra đây nói rõ trắng đen. Nếu như không phải thì quan sẽ trả lại công bằng cho bà ta. Còn nếu như chuyện bà ta thông dâm là thật, vậy thì cứ theo lệ làng mà xử lý. Có dân làng chứng kiến, tôi tuyệt đối không xử oan cho bà ta. Phụ ông nghe xong thì ngẩn người. Bà cả, thông dâm, cả làng, cả tổng đã đồn đến tận tai quan sát, mà người làm chồng như ông vẫn còn không biết mô tê gì cả. Hơn nữa bà cả bây giờ vẫn chưa tìm ra, ông ta biết trả lời với mọi người thế nào đấy. Tuy nhiên trước mặt quan sát và dân làng, ông ba chưa có thể cười trừ. Chuyện này để tôi cho người đi gọi bà ấy đến. Phú ông liếc mắt nhìn ra sau cho thằng Cải một ánh mắt. Thằng Cải hiểu ý, vội vàng gật đầu rồi lách qua đám người kia chạy đi. Tại nhưng mà nó vừa lách ra được cái vòng tròn thì có đám đông lại xôn xao. Ôi, mau xem, bà cả bị trói đưa đến rồi kìa. Ôi nhìn đi, thế lão già kia chẳng phải lão dần sao? Ôi, thế bà Len này thông dâm với lão già đó sao? Thế làm bà chủ nhà giàu không muốn, lại dở chứng qua lại với cái lão già nhà nghèo kiết xác đấy. Thế không thể nào hiểu được bà ta nghĩ cái gì vậy? Nhìn kìa, lại là cậu hai đưa bọn họ đến à? Thế mau bỏ cái đôi gian phu dâm phụ này, rồi vào giò thả trôi sông là vừa. Đúng rồi đấy, bỏ giò thả trôi sông đi. Dân làng thì cứ bàn tán sôi nổi xôn xao, bọn họ cứ nhao nhao xì xào, làm náo loạn cả đình làng. Phú ông nhìn thấy vợ của mình bị con trai trói chặt, nhét rẻ vào mồm thì đứng thẳng người dậy. Cậu cả Danh cũng tức giận khi nhìn thấy mẹ của mình bị trói lại, rồi bị dân làng chửi rủa bằng những câu từ khiếm nhã. Tuy nhiên, có quan sát ở đây, bọn họ cũng không thể nào hành động lỗ mãng. Khải Duy đứng trước mặt của quan sát cung kính cúi chào rồi nói. Bẩm quan, hôm nay thì con màn phép mời quan đến đây là muốn tố cáo hai người này. Bọn họ có gian tình với nhau, rồi thì cùng bày mưu tính kế vu oan, giết hại bố con cùng với vợ con. Chưa dừng lại ở đó, bọn họ còn thuê người truy sát con, bỏ độc thầy con, giết hạ nhân trong nhà. Mong quan làm rõ, trừng trị bọn họ thích đáng. Lời của cậu hai vừa thốt ra, cả người phú ông lung lay ngã ngồi xuống ghế. Ông vừa nghe cái quái gì vậy? Giết người, vu oan, hạ độc, truy sát sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Quan sát nghe xong những lời Khải Duy vừa nói thì lập tức gật đầu. Được rồi, quan sẽ làm chủ chuyện này cho nhà cậu. Khải Duy gật đầu, dẫn hạ đứng về một bên để cho quan sát chủ trì đại cuộc. Thế nhưng mà vừa mới đứng chờ ấm chỗ thì cậu cả lao đến, túm cổ áo em trai rồi xách lên. Mày dám trói bù tao sao? Mày nói bù tao tội ác tày trời, tụi mày có chứng cứ không? Tao nói cho mày biết, nếu như không đưa được chứng cứ ra đây, tao nhất định đánh chết mày đấy. Khải Duy nghe xong cười khẩy, để mặc cho Khải Danh túm lấy áo của mình. Nhưng mà ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt của anh trai không hề né tránh. Cậu cất giọng đều đều. Chứng cứ, đương nhiên tôi sẽ giao đầy đủ. Thế nhưng mà anh cũng nên chuẩn bị tâm lý thì hơn đi. Cào lát nữa lại không thể nào chấp nhận được sự thật đâu. Mày, cứ đợi đấy. Khải Danh ngàn lời. Hắn buông mảnh tay ra rồi đi về chỗ cũ. Quan sát, sau khi nghe lời tố cáo của Khải Duy thì nhìn hai người họ mà hỏi. Thế nào? Lời cậu Khải Danh nói, các người đã nghe cả rồi. Thì các người có nhận tội hay không? Bà cả và lão dần đã được tháo dẻo miệng ra. Vừa nghe quan hỏi thì vội vàng khóc lóc. Oan uổng quá. Những lời cậu ta nói đều là cố ý vu oan cho bọn con. Mong quan làm chủ cho chúng con. Dân chúng bắt đầu bàn tán xôn xao. Lần đầu tiên họ thấy người trong nhà mang nhau ra cửa quan kiện tụng. Cuộc sống của nhà giàu quả thật không hề êm ấm như người ta vẫn nghĩ. Nhưng đấu đá tranh giành cứ diễn ra mãi không thôi. Quan sát thở dài. Được rồi, ta sẽ ở đây làm chủ chuyện này. Cậu Duy, cậu có chứng cứ hay không? Dân làng lại tiếp tục bàn tán. Khải Duy cười nhạt, cậu bước ra, liếc nhìn hai người kia một cái, chắp tay mà nói. Bẩm quan, con đương nhiên có chứng cứ. Nhưng mà trước tiên quan có thể cho gọi một người lên đây được không? Nó chính là người tiếp tay cho kẻ gây ra tất cả chuyện này. Được, vậy cho gọi kẻ đó lên đây. Con nở đứng ở ngoài run như cầy sấy. Nó lèn dần ra khỏi đám đông đành bụng chạy đi. Nhưng mà lại bị Hà bắt ngay tại trận. Nó nhìn Hà bằng đôi mắt sợ sệt, giọng nói cũng run rẩy theo. Mở hai. Hà cười rồi nói. Nở à, đành đi đâu vậy? Con nở lắc đầu ngoài ngoài. Con đi lấy chút đồ thôi. Lấy đồ? Hà nhấn mày. Con ở rõ ràng đang nói dối. Thế nở đành lấy thứ gì mà gấp như thế? Vào trong kia, bà cả đang cần nở làm chứng đấy. Con nở hốt hoảng. Hà cứ tiến một bước thì nó lại lùi một bước. Cho đến khi con nở đành thần lại thì nó đã lùi vào giữa vòng tròn người kia. Con nở nhận thấy ánh mắt như muốn giết người của bà cả lên thì trở nên hoảng loạn. Nó co giò muốn bỏ chạy, nhưng mà quan sát đã đập bàn rồi quát lên. Cô kia, ai cho phép bỏ đi như vậy? Con không mau đứng lại. Con nở giật mình, vội vàng quỳ thụp xuống. Dạ, bẩm quan, con không trốn. Được rồi, bây giờ thì người đã đầy đủ cả. Ta sẽ xác minh lời tố cáo của cậu hai nhà phu ông. Lính đâu? Cởi chó cho hai người kia rồi nghe quan xử đây. Đám lính vâng dạ. Sau đó cởi chói cho bà cả Len cùng với lão dần để bọn họ đứng ngay dưới sân. Phú ông ngồi phía bên, tuy nhiên vẫn không lên tiếng hay bao che gì cho bà cả. Ông thật sự đang không biết tìm ai. Một bên là người vợ đầu ấp tay gối gần 30 năm nay, một bên là đứa con trai ông tin tưởng cùng tín nhiệm. Cho dù sự thật có ra sao thì một bên là vợ, một bên là con, ông phải làm thế nào? Cậu Duy, những lời cậu tố cáo hai người họ, cậu có chứng cứ không? Khải Duy vẫn giữ nguyên nụ cười, tuy nhiên nụ cười này không chạm đến đáy mắt của cậu. Bẩm quan, nhân chứng và vật chứng con đều có đủ cả. Bà cả Len nghe thấy nhân chứng, vật chứng thì ngước mắt nhìn. Mọi việc bà ta làm đều tính toán rất kỹ, làm sao có thể để lại chứng cứ? Lão dần cũng thoáng một chút sợ hãi, thế nhưng mà rất nhanh thì lão ta lấy lại bình tĩnh nói. Thế nếu như vậy thì phiền cậu hai mang nó ra đây. Có như vậy thì tôi mới tâm phục khẩu phục. Khải Duy vẫn cười rồi đáp. Nhân chứng chẳng phải ở đây rồi sao? Có đúng không nở? Con nở bị gọi tên thì có một chút chột dạ, sợ hãi tột độ không dám nhìn lên. Nó lắp bắp không thành tiếng. Con không biết gì cả. Không biết? Khải Duy híp đôi mắt lạnh, nhìn con nở chằm chằm. Cậu đưa tay vào túi áo lấy ra một cái vòng gỗ rồi nhìn nó. Vậy thì mày có nhận ra cái vòng này không? Con nở ngước mắt nhìn, ánh mắt của nó toàn là sợ hãi. Đây rõ ràng là cái vòng gỗ nó làm rơi vào hôm con mận chết. Nó đã tìm cả buổi nhưng mà không thấy. Tại sao bây giờ lại trong tay của cậu hai? Thế nhưng mà không đợi con nợ trả lời, cậu hai đã giao cái vòng này cho một tên lính. Bẩm quan, cái vòng này vốn là của con nợ. Nó chính là người theo hầu bà cả. Trong nhà tầm khoảng một tháng trước có một hầu gái bị chết dưới ao. Cái vòng này là tìm thấy trong tay nữ hầu gái bị chết đuối đó. Con ở ngay như thế lại càng hoảng loạn. Cái vòng này nó ngớ mất từ lâu, sao lại ở trong tay của con Mận? Thế nhưng mà ngay lúc này, tiếng quan sát lại vang lên. Thế chuyện này có ai làm chứng không? Lao dần lập tức lên tiếng. Đúng như vậy cậu hai. Cơm thì có thể ăn bừa, nhưng mà không thể nào nói bừa được đâu. Lúc con Mận chết, cậu rõ ràng không có ở nhà cơ mà. Sao ông lại biết là tôi không có ở nhà? Chưa kịp để cho Lão Dần nói hết câu thì Khải Duy lên tiếng chặn lại. Con Mần chết vào ban đêm. Tôi nói bừa hay không? Trong lòng của ông biết rõ nhất. Lão Dần biết là mình bị cậu nắm được sơ hở nên im lặng không nói nữa. Lúc này thì Hà mới bước đến bên cạnh cậu rồi thưa. Bẩm quan, cái vòng này là con nhìn thấy trong tay của Mần lúc mới vớt được nó từ dưới ao lên. Con mà mùi đoán rằng lúc rằng co thì hung thủ đã bị con Mận nắm lấy cái vòng này rồi mới ngã xuống ao mà chết. Quan sát nghe xong thì gật gù. Chuyện này cũng có lý. Sau đó quan sát nhìn con nở nghiêm giọng. Thì chiếc vòng này có phải là của nhà chị không? Con nở ngập ngừng, nó không biết làm thế nào. Nói không phải cũng không được, mà nó nhận thì có khi nào sẽ bị lộ không? Rồi thì nó len lén liếc nhìn về phía bà cả thì nhận ngay ánh mắt cảnh cáo. Nó đang khóc thầm không biết làm sao thì mùa lên tiếng. Bẩm quan, chiếc vòng này đúng là của nợ à? Con và mọi người trong nhà đều có thể làm chứng. Vậy thì nợ, nhà chị có thừa nhận chiếc vòng này của chị không? Vì sao nó lại ở trong tay của con Mận khi chết vậy? Quan sát bắt đầu có một chút nghi ngờ. Con nợ càng lo sợ nhiều hơn. Nó im lặng một hồi rồi lên tiếng. Bẩm quan, chiếc vòng này đúng là của con à? Nhưng mà chiếc vòng con đã làm mất từ lâu, con không biết vì sao nó lại trong tay của con Mận. Bẩm quan, lúc chiếc vòng được tìm thấy thì không ai hay biết. Thì có khi nào làm cố tình vu vạ cho con không? Tốt, rất tốt. Chỉ một câu nói mà đã có thể đổi trắng thay đen. Đã đến lúc để cho người kia xuất hiện rồi. Thế ai lại to gan dám vô vả cho nợ vậy? Ngay lúc con nợ đang đắc chí vì chuyện này vốn không ai biết thì một giọng nói khác lại vang lên. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía giọng nói kia xem là ai đang nói chuyện. Lúc này thì Hồng nhẹ nhàng từ đám đông bước ra. Ngay khi nhìn thấy Hồng, ánh mắt của bà cả cùng con nợ lập tức có một chút co rút. Người mà bọn họ cứ ngơ ra chết giờ đây lại xuất hiện ở đây. Những chuyện bọn họ tưởng chừng có thể giấu đi, hóa ra lại không cách nào giấu được. Lưới trời lồng lộng, nhân nhân quả quả, làm sao mà thoát. Hồng bước đến bên cạnh con nở, liếc nhìn bọn họ một vòng, ánh mắt lạnh lẽo như hầm băng vô cực vậy. Chỉ mới vài ngày mà Hồng đã gầy đi thấy xó. Gương mặt trước kia vốn đẹp như hoa, nay thì lại u buồn và có vẻ xanh xao. Từ ngày cô ta nhìn thấy bà cả trong cái lò gạch hoang kia, cùng với những nỗi đau tâm hồn và thể xác cô ta đã trải qua, giờ đây thì trong mắt của Hồng chỉ có thù hận. Hồng nhếch miệng cười lạnh, nhàn nhạt cất lời. Bẩm quan, con là con dâu cả của Phú Hồng, cũng tức là vợ của cậu Khải Danh. Cái vòng gỗ kia đích thị là của con nở, và nó chính là người đẩy con Mận xuống cái ao sau vườn chuối. Chuyện cậu Hai Suy nói tất cả đều là sự thật. Bà cả từ lâu nay thì vẫn tư tình với ông Dần. Cậu cả Khải Danh cũng là con của lão ta. 7 năm trước sự việc này không may bị bà Hai, cũng chính là mẹ của cậu Hai, phát giác. Cũng chính từ việc này bà cả giáp tâm bày mưu vu cho bà Hai trộm tiền theo trai. Người đàn ông mà bà cả vu cho tư tình với bà Hai là người mà bà cả đã thuê về. Chính mắt con nhìn thấy tất cả những chuyện đó. Năm đó, con vẫn chưa về làm dâu của nhà này. Công trình về biết bí mật này, nên bà ta mới nhất muốn con về làm dâu, đề phòng con nói ra mọi chuyện. Sau khi bà Hai bị nhốt vào kho thì bà cả đã cho người đến bức tử rồi cắt lưới. Chuyện này vô tình bị vợ đầu của cậu hai nhìn thấy, nên bà ta đã bỏ độc hại chết cô ấy. Sau đó vì quá lo sợ nên hai người họ lên kế hoạch yểm luôn cả mộ của bà hai, để khi có người nghi ngờ, có kêu hồn bà hai lên thì cũng không thể nào nói được. Ngừng lại một chút, Hồng lại nói tiếp. Chuyện trước kia không chỉ có hai mạng người, mà không lâu sau, người hầu của bà hai và mợ Thảo cũng mất tích bí ẩn. Gần đây nhất, con Mùa nhìn thấy con nở lén bỏ thư bột trắng vào siêu thuốc của thầy con. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà nó đã bị hại chết. Bà ta không những muốn nó chết mà còn thuê người bắt cóc con, hành hạ con, muốn con chết bởi vì muốn xóa mọi dấu vết. Mà bà ta đã hại chết bao nhiêu mạng người. Bẩm quan, cũng bởi vì con phúc lớn, mạng lớn nên được cậu hai đây cứu giúp. Tất cả những gì con nói đều là sự thật. Mong quan minh xét, trừng trị cả. Nghe xong những lời này thì Phú Ông và cậu cả Danh như chết chân tại chỗ. Những gì Hồng vừa nói, từng việc đều là những tội ác tày trời không cách nào dung thứ. Vu oan bà hai đã đành, lại còn nhẫn tâm giết chết. Bao nhiêu mà người đó, thế mà họ coi như cỏ rác, thật là đáng căm phẫn. Cậu cả Danh lảo đảo trực ngã. Những gì mà cậu vừa nghe như sét đánh ngang tai. Cậu không phải là con của thầy cậu, mà lại là con của lão Dần à? Những chuyện độc ác, táng tần lương tâm kia chẳng nhé cũng là sự thật. Chuyện này làm sao lại thành ra như thế? Bù cậu và lão Dần kia rốt cuộc là vì sao lại làm ra những chuyện đồi bại như vậy? Quan sát ngồi trên kia, mày dầm nhíu chặt. Sau khi nghe Hồng trình bày thì mặt mày lại càng đen. Ông Dần, bà Len, thế hai người có gì để nói không? Bẩm quan, oan cho chúng con quá, mong quan mình xét. Bà cả và lão Dân dập đầu lia lịa, cứ luôn miệng kêu oan. Dân chúng ở ngoài kia bắt đầu bàn tán xôn xao, bởi cả làng cả xã chưa bao giờ xảy ra những chuyện động trời như thế này. Chờ hôm nay âm mưu đến lạ, một vài người đã buông ra những câu chửi nặng nề, có người còn ném cả cà chua rau thối lên người của con nở cùng với hai người kia. Con nở thì vốn nhỏ gan, ngay khi Hồng xuất hiện thì nó đã không còn bình tĩnh. Bà cả, bà oan lắm sao? Những việc độc ác bà đã làm, phải chăng là bà đã quên sạch? Ngay lúc này một giọng nói khác lại vang lên. Một người phụ nữ ăn mặc kín mít, chùm khăn che kín cả mặt xuất hiện. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Người đó đi từng bước khó nhọc. Khi đến trước mặt của bà cả, người đó đưa tay lấy cái khăn đang che kín mặt xuống. Chiếc khăn trượt xuống dần rồi lộ ra gương mặt của một người phụ nữ trung niên. Gương mặt của bà ấy biến dạng, có nhiều vết như là vết bỏng, nhìn rất đáng sợ. Bà ấy nhìn bà cả cười khẩy. Bà cả, có nhận ra tôi không? Giọng nói này, bà cả Len hai mắt trợn ngược, vẻ mặt của bà ta vô cùng hoảng loạn, cả người run rẩy, lắp bắp không thành tiếng. Mày, tại sao mày không chết? Người kia nhìn thẳng vào mắt của bà ta, trên đôi môi biến dạng kia nở ra nụ cười quỷ dị. Thế bà hỏi tôi tại sao không chết à? Bà độc ác như vậy, làm sao mà tôi có thể chết được? Từ lúc bà châm lửa, thiếu tôi thừa sống thiếu chết, rồi đẩy xuống hào phi tang. Sau khi được cứu sống, tôi luôn tự nhủ, mình không thể chết. Tôi phải sống để vạch trần những tội ác của bà. Phải sống để nhìn cái ngày mà bà phải trả giá. Lúc này thì bà cả Len như bị rút cạn sinh lực, ngồi thụp xuống. Nước mắt con nở đã rơi xuống như mưa. Từ lúc người phụ nữ kia xuất hiện, nó biết nó xong đời rồi. Những chuyện bà cả làm đều làm nó một bên giúp sức. Tất cả những chuyện đó đều là nó đi làm. Nó vừa khóc vừa quỳ gối ôm chân người phụ nữ kia khóc lóc. Cô Lành ơi, con xin cô, con lại cô đấy, cô tha thứ cho con đi được không? Nói rồi thì nó liền đưa tay chỉ về phía bà cả và lão Dần rồi nói. Tất cả cũng là chủ ý của hai người. Là bọn họ ép con phải làm như vậy. Cô à, con xin cô đấy, cô Lành. Phụ ông và những người khác khi nghe hai chữ cô Lành thì có một chút bất ngờ. Một người tưởng rằng đã chết bao nhiêu năm qua, giờ đây lại trở về. Hơn nữa, còn trong hoàn cảnh thế này. Lão Dần từ nay đến giờ vẫn chưa nhận ra người phụ nữ trước mặt. Thế nhưng nghe hai tiếng cô Lành thì có một chút chột dạ. Đây Lẽ nào đây chính là người theo hầu bà hai năm đó? Bà ta vẫn chưa chết. Tại sao lại chưa chết? Năm đó, chính tay ông đánh ngất bà rồi đổ dầu thiêu sống. Cũng chính tay ông ta cùng con nợ đẩy bà ta xuống ao. Lúc bà ta được người ta vớt lên thì tất cả mọi người đều nói bà ta đã chết. Một người đã chết thì làm sao có thể trở về? Từ nay đến giờ thì quan sát, im lặng, quan sát. Sự việc bày ra rõ ràng như vậy, đã đến lúc kẻ ác phải trả giá. Quan sát nghiêm giọng. Con nợ, rốt cuộc thì những tội ác kia, nhà chị có thừa nhận không? Con nợ nghe thấy như vậy lắc đầu nguầy nguầy, vừa khóc lóc vừa nói. Bẩm quan, tất cả là âm mưu của hai người họ, là bọn họ ép con. Bọn họ nói nếu như con không làm thì cũng sẽ phải chết. Còn xin quan giơ cao đánh khẽ cho con. Quan sang nghe xong đập bàn rồi quát. Bà Len, ông Dần, hai người có nhận tội không? Bà cả Len và lão Dần không nói gì, liếc mắt nhìn nhau rồi đột ngột co giò định bỏ trốn. Thế nhưng mà mới chạy được vài bước đã bị lính canh bắt lại. Dân làng bắt đầu sôi sục. Bọn họ không ngờ bà cả đường đường là phu nhân hào môn lại làm ra những việc độc ác như vậy. Thì đánh chết cái lũ gian phu dâm phụ kia đi. Đúng vậy, bỏ giò thả trôi sông đi. Đánh chết đi. Tất cả trật tự. Quan sát thở dài. Ông ba, có gì muốn nói không? Tất cả mọi người đều hô vang. Phu ông từ nay đến giờ vẫn im lặng không nói. Không phải là ông không lên tiếng, mà là ông không thể ngờ người vợ trong chăn gối suốt mấy chục năm lại làm ra bao nhiêu việc tày trời như vậy. Hơn nữa lại còn lừa dối ông suốt bao nhiêu năm qua mà ông không hề hay biết hay là mảy may nghi ngờ. Phụ ông thất thần hồi lâu, mãi một lúc lâu sau đó mới bước những bước chân siêu vào lại gần bà cả. Hai mắt của ông đã đỏ lên, nhìn thẳng vào bà rồi cất giọng run run. Tại sao bà lại lừa dối tôi? Tại sao lại ác như vậy? Bọn họ làm gì có lỗi với bà sao? Tôi làm gì có lỗi với bà sao? Bà nói đi. Bà cả Len khóc nấc. Bà ta lắc đầu ngoài ngoài, nhìn phụ ông bằng ánh mắt van lơn. Tôi xin ông. Tôi xin lỗi ông. Ông nể tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm mà tha cho tôi đi. Tôi không cần gì cả. Tôi sẽ rời khỏi làng này. Sẽ đi thật xa. Tôi xin ông đấy. Xin ông cứu tôi đi được không? Cứu bà. Vậy thì lúc bà ra tay giết bà ấy, có nghĩ đến lúc này không? Có nghĩ cho tôi không? Tôi không ngờ bà lại táng tận lương tâm như vậy. Những việc bà làm, hình phạt, cứ để dân làng quyết định. Tôi không cứu được bà đâu. Và đây là cái giá mà bà phải trả. Nói xong câu này thì phụ ông lập tức quay người bỏ đi. Kể từ giây phút hồng rồi lành xuất hiện, những lời bọn họ nói ra giống như từng mũi sao xuyên vào tim ông đau nhói. Hai người phụ nữ, một người ông yêu thương lại bị một người cùng ông đầu ấp tay gối suốt bao nhiêu năm hại chết. Bầu trời như sập xuống trước mặt của ông lúc này. Nghiệt ngã biết bao. Sau khi quan sát cho người dân tự quyết định hình phạt cho đám người độc ác kia, bọn họ lập tức bị trói chặt rồi tống vào ba chiếc giỏ. Trai tráng trong làng đem đá nhét vào giỏ rồi cột chặt bằng mấy lớp dây mây, đem xuống sông Cao Hà thả xuống. Nước sông nhanh chóng nhấn chìm bọn họ. Dòng sông chảy xiết nhanh chóng cuốn họ đi không còn tung tích. Cậu cả cùng với Tuyết lặng lẽ trở về dinh thự rồi thu dọn đồ đạc rời đi ngay sau đó. Về phần Hồng, sau khi từ biệt mọi người thì liền lên chùa đi tu. Hồng giờ đây đã buông bỏ tất cả, rũ bỏ bụi trần. Sau tất cả, kẻ ác đã bị báo ứng. Dù nỗi đau vẫn kéo dài, thế nhưng mà ít nhất thì những người đã khuất cũng được an ủi phần nào. Một năm sau, trong căn nhà ngói khang trang giữa làng Bân vang lên những lời hát ru nhẹ nhàng, giọng hát ngọt ngào trong vắt bay bổng theo những cánh cỏ. Bầu trời thu trong xanh, gió mùa thu nhẹ nhẹ, lời hát trầm bổng cứ vang lên hòa vào tiếng võng kéo kẹt nghe bình yên đến lạ. Trên tấm chiếu cói giữa nhà, Hà vừa ngồi phe phẩy chiếc quạt, lại vừa đung đưa chiếc võng đưa con trai ngủ. Nhìn cậu con trai say ngủ mà cô cứ nghĩ đây là một giấc mơ. Một năm qua đi nhanh như gió thoảng. Mỗi ngày nào cô về đây làm dâu trong tuổi nhục, Hà cứ nghĩ là mình sẽ lầm lũi như vậy, sống cuộc sống vô vị đến cuối đời. Ấy vậy mà đành mệnh đã đưa cô đến với cậu, được cậu yêu thương chiều chuộng. Trải qua bao nhiêu sóng gió, đến cuối cùng thì cái hãng cũng phải trả giá, và cô cũng có được một gia đình bình yên, một cuộc hôn nhân viên mãn. Hạnh phúc tưởng chừng như xa vời hóa ra cũng bắt nguồn từ những điều rất nhỏ. Nhìn ngắm gương mặt của con trai, bất giác trên đôi môi của Hạ nở ra một nụ cười. Khải Duy đứng ở ngoài cửa từ lâu, cậu cứ đứng như vậy ngắm hai bảo vật vô giá của cuộc đời. Giọng hát ru của Hạ nghe sao say lòng quá. Mãi cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau thì cậu mỉm cười bước vào. Khải Duy đặt chiếc tay nải xuống bàn, cậu đến bên Hạ. Cậu vừa ngồi xuống bên cô vừa ngắm đôi môi bé con nhoẻn lên nụ cười. Con ngủ lâu chưa em? Con vừa mới ngủ một lúc. Cậu đi đường xa có mệt không? Cậu lắc đầu. Nhà đưa đôi tay cứng rắn ôm lấy cô vào lòng dịu giọng. Không mệt. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em và con thì bao nhiêu phiền muộn cũng đều không còn nữa. Cậu vẫn không buông cô ra, giữ chặt lấy vai của cô ép cô nhìn vào mình. Đôi mắt của cậu bây giờ nhìn cô không còn lạnh nhạt như ngày đầu nữa, mà thay vào đó là yêu thương chiều chuộng. Kiếp này của tôi thật may mắn bởi vì được gặp em, yêu em và bên em. Hà này, nếu như có kiếp sau thì tôi vẫn muốn bên em lần nữa. Nhân duyên một kiếp với tôi là không đủ. Dù cho trải qua luân hồi chuyển kiếp, thì tôi vẫn mong đời đời kiếp kiếp được yêu em. Và đây là những lời thật lòng thật tâm tôi muốn nói với em. Hà, tôi yêu em. Hà nghe xong những lời này thì hai mắt đỏ hoe bởi vì cảm động. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có hạnh phúc như vậy. Nghĩ lại thì cô vẫn nghĩ đây chỉ là giấc mơ thôi. Khải Duy khẽ đưa tay lau đi nước mắt. Đồ ngốc này, sao em lại khóc như vậy? Em không được khóc, biết chưa? Từ lát nữa chuẩn bị đồ đạc, ngày mai thì tôi đưa em về thăm thầy U, được chứ? Cô gật đầu, cô nhào vào lòng của cậu khóc như một đứa trẻ. Em cảm ơn cậu nhiều lắm. Chưa bao giờ em nghĩ cuộc đời sẽ cho em hạnh phúc như hôm nay. Em đừng nói như vậy. Sau này thì anh và con sẽ bảo vệ em. Em chỉ được vui vẻ thôi, biết chưa? Hạ gật đầu. Đôi khi hạnh phúc không cầu cũng đến. Chỉ cần sống lương thiện thì trời xanh tự khắc sẽ an bài. Buổi sáng hôm sau, Hạ cùng cậu lên xe ngựa trở về nhà. Dù là ở cùng làng thế nhưng mang thai yếu ớt đã nửa năm nay cô chưa trở về. Thầy bu của cô có thi thoảng ghé qua, nhưng mà cũng chỉ một chốc một lát. Chiếc xe ngựa dừng lại trước một căn nhà gỗ khang trang. Hạ ôm cô tí bước xuống. Cô đứng trước căn nhà này có một chút ngơ ngác hỏi cậu. Ơ, cậu à, đây là... Khải Duy đưa tay ôm eo cô vừa cười vừa kéo cô đi vào. Đây là nhà thầy bu em đấy, em không nhận ra sao? Nhà thầy bu cô? Từ khi nào nhà thầy bu cô có căn nhà đẹp như vậy? Hạ nhìn xung quanh, dàn hoa giấy nhà thím Hải vẫn ở kia. Cái cây xoài cô vẫn leo ngày bé, vẫn ở trước sân nhà. Không sai. Đây rõ ràng là nhà cô. Nhưng mà căn nhà tranh vách đất siêu vẹo trước đây đâu? Mà căn nhà này từ đâu mà ra vậy? Nếu như chỉ dựa vào thầy bu cô, làm sao mơ đến căn nhà khang trang này? Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, Khải Duy cười hiền rồi giải thích. Là tôi thuê người xây lại đấy. Nhà thầy bu em khi mưa dột nhiều quá nên tôi dựng nhà kiên cố một tí. Cậu đưa tay đón lấy cô tí ôm vào lòng. Em đừng suy nghĩ gì cả, cũng đừng nói cảm ơn. Thầy bu em cũng là thầy bu tôi, và đây là việc mà tôi nên làm. Nói rồi thì cậu bước lên trước, nhìn thấy Hạ vẫn đứng ở đó không di chuyển, mỉm cười vẫy tay với cô. Em còn đứng ở đấy, mau vào nhà thôi. Lại đây. Hạ ngập ngừng bước đến bên cậu, rồi cùng bước qua cánh cổng gỗ đi vào nhà. Nhìn thấy mấy con chó sủa vang, ông Đỗ và bà Hoa nhìn ra ngoài xem xét, thì thấy Hà và Khải Duy đã ở trong sân, vội vàng chạy ra. Ông Đồ cười hiền nhìn Hà rồi lại nhìn cậu. Có lẽ bởi vì quá bối rối cùng vui mừng, chân tay của ông cũng không biết đặt ở đâu cho phải. Ông cứ xoa xoa mép áo. Cậu hai, cậu đến rồi. Mau vào nhà đi. Khải Duy cười cười giao cô tí cho bà Hoa bế, rồi theo ông Đồ bước vào nhà. Bà Hoa vừa nhìn thấy Hà thì hai mắt lập tức đỏ hoe. Kể từ khi mang thai 6 tháng đến bây giờ thì Hà không về đây. Bây giờ hai mẹ con gặp nhau có một chút mừng mừng tuổi tuổi. Vừa đón lấy cô tí từ tay cậu hai, nhìn thấy thằng bé mỉm cười thì bà Hoa cũng cười theo. Tớ còn mau xem, cô tí cười với bà ngoại này, cô tí giỏi quá. Hà bật cười rồi cùng bà Hoa vào trong nhà. Phòng khách rộng rãi, có một chiếc sập gỗ phía bên phải và bộ bàn ghế trúc trước ban thờ. Khải Duy vừa ngồi vào bàn, ông Đồ cũng vừa lúc đặt chén trà nóng đến trước mặt của cậu. Tức cậu hai lại chơi sao không báo với chúng tôi một tiếng? Khải Duy nghe như vậy thì có vẻ không vui. Thầy Bu đừng gọi con là cậu hai nữa. Bây giờ thì Hà đã là vợ con thì cũng là rể của thầy Bu. Thầy Bu gọi con cứ như người ngoài như vậy, nghe xa lạ quá. Ông Đồ ngây ra một lúc rồi vỗ đùi cười ha hả. Được rồi, con rể quý, thế tất cả đều nghe con. Sau đó ông nhìn bà Hoa ra hiểu. Thế bố nó mau ra vườn bắt con gà làm thịt rồi chuẩn bị cơm nước đi. Bà Hoa gật đầu giao lại cô tí cho Hà, dẫn cô vào phòng nghỉ ngơi rồi tất tả chuẩn bị cơm nước. Còn lại Khải Duy và ông Đồ ngồi phòng khách nói chuyện với nhau suốt cả buổi. Sau bữa cơm trưa thành soạn, có thịt, có cá, Khải Duy cùng với Hà vào phòng nghỉ trưa. Cửa phòng vừa đóng, nhìn thấy Hà cứ nhìn mình chằm chằm, dường như có điều gì đó muốn nói. Cậu kéo cô ngồi xuống rồi cất lời. Thế em muốn hỏi tôi điều gì sao? Hà ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Suy nghĩ một hồi cuối cùng thì cô quyết định, vẫn là nên hỏi cậu thì hơn. Cô nhỏ giọng lý nhí. Ngày mốt là rằm rồi. Em có thể lên chùa thắp hương cầu an một chuyến không? Sẵn tiện em muốn thăm chị Hồng. Không biết chị ấy bây giờ thế nào. Dù sao trước đây em và chị ấy cũng là chị em trong nhà. Không còn tình thì cũng còn nghĩa. Được chứ. Ngày mốt thì tôi sẽ quay về đưa em đi. Mặt trời dần xuống núi. Ánh sáng dần nhường chỗ cho đêm đen. Khải Duy vì bận mải việc ở cửa hàng nên xin phép ông Đồ bà Hoa lên huyện ít hôm. Đêm đó sau khi cô tí đã ngủ say, hai bố con Hà nói chuyện rất lâu. Hai bố con cô tâm sự rất nhiều điều, đến tận giờ Sửu mới chìm vào giấc ngủ. Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Y lời hẹn hôm đó cậu hai trở lại đón Hà đến giác linh tự cầu an. Nghỉ lễ xong xuôi, Hà cùng với Hồng đến đình hóng gió sau vườn trò chuyện. Mới có một năm mà Hồng đã gây đi nhiều, nhưng mà đổi lại muộn phiền vướng bận trong lòng của cô đã buông bỏ hết. Dạo này chị vẫn khỏe chứ? Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Ừ, cũng một năm rồi. Từ khi rũ bỏ hồng trần, khoác áo cà sa, chị thấy là tâm mình tênh hơn rất nhiều. Giá như chị giác ngộ sớm hơn một chút thì thật tốt. Hồng mặc áo nâu, tay cầm tràng hạt, nhìn Hà cười hiền. Cô tí ngoan không? Thầy vẫn khỏe chứ? Trải qua bao nhiêu chuyện, chị cũng không còn mặt mũi gặp lại thầy. Nhớ lại ngày trước, chị thấy có lỗi với thầy và mọi người quá. Chị đừng nói như vậy. Khi nào có thời gian, chị cứ ghé về nhà. Mọi chuyện qua rồi. Chị đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thầy vẫn luôn hỏi han về chị. Thầy không giận chị đâu. Hồng nghe xong những lời đó, mắt đã đỏ lên rồi bật khóc. Sau tất cả những gì cô gây ra cho mọi người trong dinh thự, vậy mà không ai trách cô. Thậm chí mọi người còn yêu thương cô hơn. Và điều này lại càng làm Hồng cảm thấy có lỗi nhiều hơn nữa. Tạm biệt Hồng ra về, Hà ngồi trước sân, ngước nhìn bầu trời thu trong xanh. Cô cảm thấy kiếp này mình thật may mắn. Cô được gia đình yêu thương, lại gặp được cậu. Được cậu thương như vậy là quá đủ rồi. Nhân duyên kiếp này có được, kiếp trước phải có bao nhiêu duyên, bao nhiêu nợ, bao nhiêu lần ngoái lại nhìn nhau. Hà cũng không biết nữa. Cô chỉ biết kiếp này cô thật may mắn vì gặp được Khải Duy và có được một gia đình hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi. Ác giả thì ác báo, nhân quả đôi khi đến muộn, nhưng mà nhất định sẽ đến. Bình yên đôi khi chỉ bắt nguồn từ những điều rất nhỏ. Chỉ cần bạn lương thiện, trời xanh tự khắc sẽ an bài.